Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phóng thích. Giải, Kyuhi Kurenai ngồi xổm ở Nohara Jin bên người. Một tay kết ấn, giúp Nohara Jin giải trừ huyễn A tương đương. Nohara Jin mới vừa khôi phục tinh thần, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng sau đó liền nhỏ giọng chờ thấy rõ trước mắt mấy người sau. Nohara Jin có chút nghi ngờ hỏi. Kurenai, Senmei, Asuma, tại sao là các ngươi? Các ngươi gặp phải chuyện gì? Kyuhi Kurenai quan tâm hỏi, ta tiểu đội chúng ta bị vụ nhẫn tập kích. Ta bị bọn họ trói đi rồi. Nohara Jin nỗ lực hồi ức một hồi. Mở miệng nói rằng, cái kia Kakashi cùng Maito Gai đây. Bọn họ thế nào rồi? Sarutobi Asuma hỏi, ta không rõ lắm. Ta bị bọn họ đánh ngất. Cũng không biết cuối cùng tình huống thế nào rồi. Nohara Jin có chút bi thương nói rằng tập kích bọn họ vụ nhẫn có mười mấy người. Hơn nữa mỗi cái thực lực mạnh mẽ. Ở tình huống bình thường, Kakashi cùng Maito Gai sống tiếp tỷ lệ rất nhỏ. Các ngươi là làm sao cứu ta? Nohara Jin hỏi lần nữa, cái này cũng là Nohara Jin nghi ngờ nhất địa phương. Bắt cóc nàng vụ nhẫn thì có mười mấy người. Bị trói đến sơn động sau. Nohara Jin từng tỉnh táo một quãng thời gian. Ở bên trong hang núi kia, có tới hai mươi mấy tên vụ nhẫn. Hơn nữa đều là trung nhẫn. Thượng nhẫn đẳng cấp ninja lấy Chutetsu Senmei tổ này thực lực. Căn bản không thể nào cứu nàng, mà quan trọng nhất chính là Chutetsu Senmei ba người là làm sao biết nàng bị bắt cóc chuyện này. Nohara Jin tuy rằng có ở cuối xe tiềm chất, nhưng dù sao cũng ở nhẫn giới lan lộn lâu như vậy. Mặc dù mình xác thực là bị Chutetsu Senmei ba người cứu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chuyện này thập phần khả nghi. Những ngày qua ta vẫn đang điều tra Tam Vĩ Jinchuriki tình báo. Sau đó hiện Tam Vĩ Jinchuriki bị vụ nhẫn môn mạnh mẽ chế phục, đồng thời mang ra vụ ẩn thôn, liền lặng lẽ đi theo. Vốn là ta là muốn cướp đi Tam Vĩ Jinchuriki, lại không nghĩ rằng trùng hợp cứu ngươi. Chutetsu Senmei giải thích điều tra Tam Vĩ. Nohara Jin nghi ngờ nói, ân, ta chiếm được tình báo. Vụ ẩn thôn Tam Vĩ Jinchuriki tuổi thọ sắp tới, phong ấn cũng có chút buông lỏng. Vì lẽ đó ta dự định ở vụ ẩn thôn bên trong thả ra Tam Vĩ. Đối với vụ ẩn thôn tiến hành phá hoại, Chutetsu Senmei nói rằng, a. Nohara Jin nghe vậy giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên sẽ có như thế ý nghĩ điên cuồng, a. Chutetsu Senmei chỉ nằm ở một bên vụ nhẫn. Đối với Nohara Jin nói rằng, người kia chính là vụ ẩn thôn Tam Vĩ Jinchuriki. Vụ ẩn thôn là muốn đem Tam Vĩ chuyển đến trong cơ thể ngươi. Sau đó ở ngươi trở lại Konoha sau khi ở trong thôn thả ra Tam Vĩ. Cái gì? Nohara Jin không thể tin tưởng kinh hô, những tin tức này nên đủ để giải thích tất cả những thứ này, trùng hợp đi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, ngược lại chờ ta ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích Tam Vĩ sau. Tất cả không hợp lý liền đều không trọng yếu. Không có lý sẽ Nohara Jin. Chutetsu Senmei đi tới Tam Vĩ Jinchuriki bên cạnh, bắt đầu kiểm tra lại Tam Vĩ Jinchuriki phong ấn. Đối với phong ấn thuật, Chutetsu Senmei từng ở Orochimaru nơi nào học được qua một ít. Ở cùng Namikaze Minato học tập phi lôi thần thuật thời điểm cũng có tiến một bước tiếp xúc qua, mà càng nhiều phong ấn thuật tri thức nhưng là ở Sunet nơi đó học được. Nếu để cho Chutetsu Senmei phong ấn vị thú, Chutetsu Senmei tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng nếu là phá hoại phong ấn, đối với Chutetsu Senmei tới nói nhưng dễ như ăn cháo. Dù sao phá hoại một thứ đều là so với chế tạo dễ dàng nhiều. Asuma, Kurenai, Jin hiện tại khẳng định rất lo lắng Kakashi cùng Maito Gai an nguy. Hai người các ngươi đem Jin hộ đưa trở về. Ta mang theo Jinchuriki đi vụ ẩn thôn phóng thích Tam Vĩ. Chutetsu Senmei nói rằng, vậy ngươi cần trọng một chút. Kyuhi Kurenai quan tâm nói, yên tâm. Coi như không thành công, ta cũng có thể sống sót trở về. Chu Tesu Senmei cười nói kéo một cái tam vĩ dinh Churiki. Chu Tesu Senmei một tay kết ấn. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở bên trong hang núi. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vụ ẩn thôn đã gần ngay trước mắt, vụ ẩn thôn phụ cận sức mạnh thủ vệ rất yếu. Hay là vụ nhẫn môn xưa nay không cho là cái nào ninja có can đảm dám chính diện xâm lấn vụ ẩn thôn. Hơn nữa vụ ẩn thôn bên trong ủng có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tên ninja. Cho dù có người dám vào xâm vụ ẩn thôn, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ, cùng Konoha loại kia chất gỗ kiến trúc không giống. Vụ ẩn thôn kiến trúc quả thực lại như là một cái lạnh lẽo pháo đài. Bốn phía cũng là gạch thế tường vây. Từ xa nhìn lại, một loại khí tức âm lãnh phả vào mặt, cẩn thận mà né qua cửa chính phương hướng. Chu Tesu Senmei trước tiên dùng biến thân thuật, biến thành vụ nhẫn dáng dấp. Sau đó sẽ đem đặc chế phi tiêu ném qua tường vây. Sau đó sử dụng phi lôi thần thuật. Tiến vào vụ ẩn thôn, Chu Tesu Senmei không biết ở vụ ẩn thôn ngoại vi có hay không Konoha loại kia nhận biết kết giới. Thế nhưng thông qua nguyên tắc phán đoán, thật giống ngoại trừ Konoha bên ngoài, cái khác mấy cái làng đều không có loại này kết giới. Có điều chuyện như vậy căn bản là không có cách thông qua nguyên tắc đến xác định. Deidara cùng Akasuna no Sasori xâm lấn xa ẩn thôn thời điểm là lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame tiến vào Konoha thời điểm cũng không có lập tức bị người phát hiện, có điều không đáng kể. Chu Tesu Senmei đỡ tam vĩ dinh Churiki, ngụy trang thành hai cái hán tử say dáng dấp, loạn choạng hướng về vụ ẩn thôn trung tâm nơi đi đến, phóng thích vĩ thú. Chuyện như vậy vẫn là ở trong thôn tâm làm so sánh được. Phá hoại hiệu quả cũng sẽ càng thêm rõ ràng, cùng náo nhiệt Konoha không giống. Thi hành, làng sương mù đẫm máu, chế độ vụ ẩn thôn rõ ràng không có cái gì sống về đêm. Hiện tại thời gian là hơn 7 giờ tối. Thế nhưng vụ ẩn thôn trên đường phố đã không có cái gì người đi đường. Tình cờ đi tới mấy người đi đường, cũng là cảnh tượng vội vã. Lẫn nhau trong lúc đó không chào hỏi, đứng lại. Một đạo lành lạnh thanh âm vang lên. Sau đó, bạch, bạch, bạch, vài tiếng, tám tên vụ nhẫn đem Chu Tesu Senmei hoàn toàn vây quanh. Chu Tesu Senmei chủ động giải trừ biến thân thuật, khôi phục dáng vẻ vốn có. Nhìn chung quanh một tuần lễ sau hỏi, các ngươi là làm sao phát hiện ta? Ngoặc kép, biến thân thuật, chỉ là vì càng tốt hơn lẻn vào vụ ẩn thôn. Chu Tesu Senmei muốn làm dù sao cũng là phóng thích vĩ thú loại này kinh thiên động địa đại sự. Dưới tình huống này, Chu Tesu Senmei không lý do giấu đầu lòi đuôi, quả nhiên là Konoha ninja. Ngươi là làm sao hỗn tiến vào? Một cái tuổi so với Chu Tesu Senmei hơi lớn một chút nữ ninja hỏi. Chu Tesu Senmei quay đầu nhìn lại, hơi cảm thấy có chút quen mắt, màu nâu giao nhau tóc dài cuộn lại. Mắt phải ra phủ che khuất, chỉ lộ ra một con màu bích lục con mắt, chẳng lẽ là đệ ngũ thủy ảnh mây Terumi? Chu Tesu Senmei thầm nghĩ, Konoha ninja lẻn vào chúng ta vụ ẩn thôn đến cùng có âm mưu gì? Một người khác vụ nhẫn lạnh giọng hỏi, ta chỉ là ở làm các ngươi vụ ẩn thôn nguyên bản chuyện. Muốn làm, Chu Tesu Senmei lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn một đám vụ nhẫn. Ngữ khí nhu hòa nói rằng, các ngươi vụ nhẫn không phải muốn ở chúng ta Konoha phóng thích tam vĩ sao? Ta chỉ là đem các ngươi muốn đối với chúng ta việc làm trả lại các ngươi thôi. Bởi vì trước đó phát hiện vụ ẩn thôn âm mưu, cho dù ở người khác trong thôn phóng thích vĩ thú là một cái rất tàn nhẫn sự tình, nhưng Chu Tesu Senmei cũng có thể đứng ở đạo đức lên tàn nhẫn mà chỉ trích vụ ẩn thôn. Hơn nữa một khi chuyện này thành công, tổn thất nặng nề vụ ẩn thôn cũng không có thực lực và Konoha hò hét dựa lưng Konoha cây đại thụ này. Lại học được phi lôi thần thuật, Chu Tesu Senmei hoàn toàn không sợ vụ ẩn nhẫn giả trả thù. Tiếng nói vừa dứt, Chu Tesu Senmei hai tay kết ấn, sau đó tay phải mạnh mẽ đặt tại tam vĩ dinh Churiki bụng.